cũng như nỗ lực bằng tất cả nhiệt huyết, chắc chắn bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của mọi người. Hãy nghĩ xem, chúng tôi đã vận động được tới 8.000 đô la chỉ trong 2 tuần, và điều đặc biệt là số tiền đó lại đến từ những người mà chúng tôi không hề quen biết. Jackie Mueller. Đối mặt với nỗi sợ hãi. Đừng gói cuộc đời mình trong lớp giấy kiến của sợ hãi. Quyết danh. Những chủ nhân của thần đèn luôn hành động dựa vào suy nghĩ cũng như các tác động từ bên ngoài. Điều đó không có nghĩa là họ không bao giờ biết sợ hãi. Thật ra họ cũng như chúng ta. Song điều khiến họ trở nên khác biệt là họ biết đấu tranh để vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Vào một buổi sáng cuối tuần, Malcolm cùng chị hôn thê đi dạo trong một khu rừng ở Colombia. Thế rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện một con gấu cái bên cạnh những đứa con nhỏ của nó. Vì muốn bảo vệ con của mình nên gấu mẹ đã xông vào tấn công vợ sắp cưới của Malcolm. Malcolm nhanh chóng lao vào cứu nguy cho người yêu và đương đầu với con gấu dữ đang trong cơn điên loạn. Và thế là anh bị nó tóm lấy rồi quật xuống đất. Con gấu kết thúc cơn hàn máu bằng cách dùng móng vuốt cào rách mặt Malcolm đến tận đỉnh đầu. Điều ngạc nhiên và may mắn đó là Malcolm vẫn còn sống. Sau buổi sáng kinh hoàng đó, suốt 8 năm ròng, anh đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để chỉnh sửa lại gương mặt cho Malcolm, nhưng tình hình không mấy khả quan. Malcolm luôn mặc cảm với gương mặt dị dạng của mình và không còn muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài. Ngày nọ, Malcolm ngồi ở tầng 10 của trung tâm phục hồi sức khỏe, và trong đầu anh xuất hiện ý định tự chẩn. Trong lúc anh khó nhọc vượt qua lan can, thì cha anh xuất hiện. Linh cảm đã mách bảo ông đến gặp con trai mình. Ông kêu to, Malcolm, đợi đã con. Nhận ra giọng của cha, Malcolm quay lại. Người cha nói, con à, tất cả chúng ta đều có những vết sẹo trên người, cả bên trong lẫn bên ngoài. Khi đó là vết thương bên trong, con người ta sẽ dễ dàng che giấu đi bằng nụ cười hay bằng lớp phấn trang điểm. Còn con chỉ khác với họ là vết sẹo của con là xuất hiện bên ngoài mà thôi. Cha cũng rất đau lòng con à. Malcolm đã không cầm được nước mắt khi nghe những lời yêu thương từ cha mình. Một thời gian sau, một người bạn của Malcolm đã tặng cho anh cuốn băng kể về Paul Jeffers, người đã không may mất đi thính giác ở tuổi 42. Nhưng chỉ một năm sau đó, ông đã trở thành một trong những người bán hàng giỏi nhất thế giới. Malcolm lắng nghe lời Paul nói, thử thách được ban cho những con người bình thường để giúp họ trở nên phi thường. Và Malcolm tự nhủ, tôi là một người như vậy, một ngày nào đó tôi sẽ trở nên phi thường. Malcolm phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua mặc cảm vì những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Mỗi sáng thức dậy, anh đều tự tin nghĩ rằng mình sẽ vượt qua khó khăn. Song dường như nỗi sợ trong anh là quá lớn. Malcolm quyết định trở thành một nhân viên bảo hiểm, một nghề mà anh biết có thể mình sẽ phải nhận rất nhiều lời từ chối, cả khi xin việc lẫn khi gặp khách hàng. Nhưng Malcolm quyết tâm lấy chính khiếm khuyết của mình làm vốn sống cho nghề này. Anh in hình mình lên danh thiếp, và mỗi khi trao cho ai, anh đều nói, bề ngoài tôi là một kẻ xấu xí, nhưng nếu tìm hiểu tôi, bạn sẽ nhận ra những điểm tốt đẹp trong tâm hồn tôi. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Một năm sau đó, Malcolm đã trở thành nhân viên bảo hiểm giỏi nhất ở Vancouver. Mark Victor Hansen. Học từ những trải nghiệm. Để có được kiến thức, bạn cần phải học tập. Nhưng để có được sự khôn ngoan, bạn cần phải trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm sống. Marilyn Sident. Chủ nhân của thần đèn hiểu rằng họ không thể có được mọi thứ ngay từ lần đầu tiên, thậm chí cả khi yêu cầu những điều họ muốn. Thế nhưng điều quan trọng là họ luôn biết rút kinh nghiệm từ những vấp ngã của mình và tránh lặp lại chúng vào lần sau. Khi còn là nhân viên bán hàng tại một cửa hiệu ở Fort Lauderdale, Florida, tôi đã nhận được một bài học đáng nhớ. chúng tôi thường nhận được tiền hoa hồng dựa trên doanh số sản phẩm bán ra. Mức hoa hồng thường rất thấp đối với các mặt hàng như TV, máy ảnh, nhưng lại khá đối với các loại pin, túi xách và các đồ phụ tùng khác. Ngày nọ, một người đàn ông với dáng trẻ chội chả bước vào cửa tiệm. Ông muốn mua một chiếc máy chụp hình để đi nghỉ cùng gia đình. Vì mọi người đang chờ ở ngoài xe, nên ông nói: "Tôi đang vội lắm, anh làm ơn cho tôi chiếc máy ảnh loại tốt nhất, nhớ loại nào mà tôi có thể sử dụng ngay." Tôi nhanh chóng tìm một máy ảnh và hướng dẫn cho ông cách sử dụng. Vì mức hoa hồng của sản phẩm này khá thấp, cộng với suy nghĩ ông ta đang rất chội, nên tôi không giới thiệu thêm cho ông một sản phẩm nào khác cả. 3 ngày sau, người đàn ông đó quay lại với vẻ mặt giận dữ. Ông nói: "Tôi đã tin anh, thậm chí đưa cho anh cả một chi phiếu trị giá những 1.000 đô la. Vậy mà anh chẳng quan tâm gì tới khách hàng của mình. Gia đình tôi tới công viên Disney tham quan và chụp ảnh, nhưng chỉ được có 20 phút thì chiếc máy ảnh này hết pin. Nếu như anh là một nhân viên bán hàng giỏi, sao anh lại không bảo tôi mua thêm pin dự phòng lúc đó?" Tôi trả lời: "Xin lỗi, chỉ vì lúc đó tôi thấy là ông vội quá." Người đàn ông tiếp tục: "Anh đã phá hỏng kỳ nghỉ của gia đình tôi rồi." Tôi cảm thấy hối hận vô cùng, và tôi nghiệm ra cho mình một bài học quý báu: đừng cảm thấy phiền lòng khi hỏi người khác về điều họ muốn. Sẽ chỉ mất có vài giây để hỏi: "Ông có cần thêm pin dự trữ không? Ông có cần khung đỡ cho máy không?" Và rồi để cho khách hàng của mình tự quyết định. Không những tôi đã để mất một khách hàng, mà còn mất đi một khoản tiền hoa hồng mà lẽ ra mình đã nhận được. Kể từ đó, tôi luôn giới thiệu với khách hàng những sản phẩm kèm theo, và để cho họ chọn lựa xem có thật sự cần đến chúng hay không. Hart Eker. Lòng kiên trì. Hãy tiến đến mục tiêu mà trái tim bạn hướng tới và hãy kiên nhẫn. Kinh Koran. Nhiều năm trước đây, vợ chồng tôi ở lại New York ngay trong lễ tạ ơn. Vợ tôi rất buồn vì chúng tôi không thể trở về gia đình trong dịp lễ này. Lẽ ra lúc này chúng tôi đang ở nhà và trang hoàng nhà cửa chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới. Nhưng tiếc là vợ chồng tôi lại đang nghỉ ở một khách sạn và mọi thứ thật buồn chán. Tôi nói: "Em này, sao chúng ta không làm điều gì đó thật đặc biệt? Chúng ta có thể đi mua thật nhiều thức ăn và phân phát cho những người nghèo trong khu vực này. Anh nghĩ là chúng ta cũng có thể tới Harlem và giúp đỡ những người nghèo ở đó. Chúng ta sẽ mua thực phẩm đủ cho 6 hay là 7 gia đình sống trong một tháng. Em thấy sao?" Vì phải tham dự một buổi phỏng vấn trên đài phát thanh, nên tôi nhờ các cộng sự của mình thuê giúp một chiếc xe tải. Khi tôi trở về, họ thông báo rằng tất cả những chỗ cho thuê đều đã hết xe. Tôi nói: "Nếu thật sự muốn thì chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì, quan trọng là phải hành động. Ở New York này rất có nhiều xe, không có chỗ này thì đi tìm chỗ khác." "Chúng tôi đã gọi tất cả mọi nơi rồi, họ không còn xe để cho thuê nữa." "Nhìn xuống đường xem, các anh có thấy rất nhiều xe không?" tôi hỏi. "Vâng, thế thì chúng ta hãy đi xuống đó tìm một chiếc xe đi nào." Ban đầu tôi cố ngăn những chiếc xe đang chạy trên đường, nhưng rồi tôi nhận ra, họ không những không dừng lại mà còn tăng tốc lao về phía tôi. Sau đó tôi đứng đợi tại các trụ đèn giao thông. Một chiếc xe dừng lại, tôi chạy đến gõ cửa. Tài xế kéo cửa xe xuống và nhìn chúng tôi với ánh mắt bực bội. "Xin chào," tôi lên tiếng. "Hôm nay là lễ tạ ơn, anh có thể cho chúng tôi quá giang tới Harlem để phân phát thực phẩm cho người dân ở đó được không?" Người tài xế quay mặt chỗ khác kéo cửa xe lên, rồi đi thẳng mà chẳng thèm nói một lời nào. Chúng tôi thử đón một chiếc xe khác. Khi anh ta vừa kéo cửa xuống, chúng tôi liền hỏi: "Hôm nay là ngày lễ tạ ơn và chúng tôi đang muốn giúp những người nghèo khổ. Anh có vui lòng cho chúng tôi quá giang đến một nơi được không?" Thế nhưng mọi việc diễn ra sau đó đúng như điều tôi đã định liệu. Dù đề nghị sẽ trả cho anh ta 100 đô la, nhưng khi tôi nói muốn đến Harlem, thì người tài xế này từ chối và nhấn ga đi thẳng. Chúng tôi đã kiên trì gõ cửa hơn 20 chiếc xe nữa, nhưng không ai đồng ý giúp cả. Các cộng sự của tôi bắt đầu nản lòng, nhưng tôi nói, ít nhất cũng sẽ có một người đồng ý mà. Vừa lúc đó một chiếc xe tải dừng lại. Chiếc xe này nhìn rất lý tưởng, vì nó khá to và có thể đủ chỗ cho cả 4 người chúng tôi.